Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, thử nghiệm. Group chat, Lý Kiến Thành, ca ngợi ta thần, khấu tạ ta thần, Lâm Tiểu Tiểu, a còng Lý Kiến Thành. Ồ, Tiểu Kiến Kiến, ngươi thu được chỗ tốt gì? Lý Kiến Thành, ta thần ban cho dư ta 1000 năm tuổi thọ. Còn, chả, cho ta một cái thành thần cơ hội. Lâm Tiểu Tiểu, ước ao ghen tị. Lý Kiến Thành, tiên tử, người cũng muốn cố lên a. Lâm Tiểu Tiểu, người đây là cho ta thần hiến tế cái gì? Lý Kiến Thành, ta a, ta liền thế ta thần truyền đạo. Sau đó hiến tế 2 cái mỹ nữ. Lâm Tiểu Tiểu, mỹ nữ, chấm ngoặc kép, thần điêu thế giới. Vẫn ở dòm ngó màn hình Doãn Chí Bình rốt cục không nhịn được. Chẳng lẽ thần là thật tồn tại? Ánh mắt của hắn lấp lóe không yên. Một lần nghĩ chi tiết. Có thể, này thật không phải cái gì trò đùa dai. Mà là xác thực gặp gỡ chân thần. Hắn sở dĩ vẫn nửa tin nửa ngờ. Cũng vì đây là cái thế giới võ hiệp. Nói không chắc sẽ có cái đó tuyệt thế cao nhân. Ở trong đầu nói chuyện cùng hắn đây. Nhưng hiện tại, hắn dự định thử xem. Chạng vạng, thừa dịp sư huynh đệ đều ngủ say sau. Doãn Chí Bình lén lén lút lút đến rồi đến phía sau núi. Hắn ánh mắt sâu sắc hướng về phái cổ mộ vị trí phương hướng liếc mắt nhìn. Nơi đó có cái tuyệt thế giai nhân. Nhớ tới Lâm Tiểu Tiểu đối với nàng vận mệnh dự đoán. Doãn Chí Bình ánh mắt kiên định đi. Trong đầu hiện lên thần văn bên trong tín đồ phần. Bắt đầu nhỏ giọng tụng niệm, ca ngợi ta thần, ngươi là cao quý nhất tồn tại, ngươi chỉ dẫn quang minh, ngươi sáng tạo thế giới, ngươi không gì không làm được, tín ngưỡng ta thần, ngươi có vô biên sức mạnh, ngươi là vô thượng tồn tại, ngươi tuyên cổ trường tồn, tin ngươi, có thể chiếm được trường sinh, kính dâng ta thần, ta là tín đồ của ngươi, ta hết thảy đều thuộc về ngươi, ta sẽ, chấm ngoặc kép. Theo Doãn Chí Bình tụng niệm, thấy hoa mắt, đến rồi đến một cái vô biên vô ngân hỗn độn thế giới. Chỉ thấy một đạo che trời bóng người, vác lập hư không, tỏa ra cao quý, tang thương khí tức, hắn khuôn mặt thấy không rõ lắm, hoặc là nói là không thể miêu tả. Rõ ràng đặt ở trong mắt, nhưng không giữ được hắn hình ảnh. Thiệt, một đạo thoáng như đại đạo thanh âm vang lên. Khiến Doãn Chí Bình tinh thần chấn động, trở về đến thế giới hiện thực. Chân thần, này nhất định là chân thần. Ta lại nhìn thấy chân thần. Doãn Chí Bình sắc mặt đỏ bừng lên, toàn thân ức chế không ngừng run rẩy. Hắn vốn là đạo giáo bên trong người, từ mới bắt đầu đối với đạo giáo chư thần tín ngưỡng. Đến lúc sau khịt mũi con thường, này đều là vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì thần Phật mịt mờ. Chưa từng gặp, cũng không có thần tích hiển hiện. Vì lẽ đó, bây giờ nhìn thấy chân thần, hắn mới là như vậy kích động. Nội lực của ta, Doãn Chí Bình biến sắc mặt. Hắn đột nhiên phát hiện, nội lực của chính mình bỗng dưng tăng trưởng 20 năm. 20 năm a, vẻn vẹn là tụng đọc một lần thần văn, lại liền tăng cường nhiều như vậy. Vô thượng chi thần, sau đó ta chính là ngươi thành kính nhất tín đồ. Doãn Chí Bình sâu sắc dập đầu. Sau đó, hắn lần thứ 2 tụng đọc thần văn. Nhưng là hiệu quả nhưng ở lần lượt yếu bớt. Đến cuối cùng chỉ có thể lên một cái nâng cao tinh thần tác dụng. Có điều Doãn Chí Bình cũng không thất vọng. Lúc này mới bình thường mà. Nếu có thể không hạn chế nhẹ nhõm tăng trưởng nội lực. Vậy thì nên hoài nghi. Ta đã thành tựu tiên thiên. Doãn Chí Bình trên mặt tươi cười. Thế giới này. Tiên thiên đã là cao thủ tuyệt thế. Có thành tựu này người. Có điều mấy người. Nói cách khác, hắn gần như đã vô địch thiên hạ. Ta không thể tự mãn. Tiên thiên tính là gì? Trong đám có người đã thu được thành thần tư cách. Có hy vọng trường sinh. Cùng thần cùng ở. Doãn Chí Bình ám thầm nghĩ. Ta cũng phải vì vĩ đại ta thần truyền đạo. Ta cũng muốn cho ta thần hiến tế. Doãn Chí Bình ánh mắt kiên định lên. Đang muốn phản về môn phái, lại nghe có nhẹ nhàng tiếng gió truyền đến. Hắn vận lên nội lực, con mắt ở trong bóng tối thoáng như ban ngày. chỉ thấy xa xa, một bộ bóng trắng chớp qua. Sau đó chậm rãi tiếp cận, một tấm thiên tiên giống như dung nhan xuất hiện ở trong mắt hắn. Một bộ quần trắng, cả người tỏa ra lành lạnh tiên khí. Đúng, là tiên khí. Doãn Chí Bình sắc mặt có chút si mê. Cô gái này, chính là hắn quý mến người kia. Phái Cổ Mộ truyền nhân. Tiểu Long Nữ, ngươi là ai? Vì sao nửa đêm ở chỗ này? Tiểu Long Nữ rơi vào Doãn Chí Bình trước người. Xinh đẹp tuyệt trần nhíu lên. Âm thanh kỳ ảo. Ta chính là phái Toàn Chân đệ tử. Trùng hợp ở chỗ này luyện công. Không nghĩ quấy nhiễu Long cô nương. Doãn Chí Bình mỉm cười đáp lại. Phái Toàn Chân. Tiểu Long Nữ nhíu mày. Các nàng cổ mộ một phái. Bởi vì tổ sư duyên cớ. Từ trước đến giờ là đối với phái Toàn Chân không có đẹp đẽ. Doãn Chí Bình nhìn tấm này dung nhan. Tấm này ngày nhớ đêm mong dung nhan. Trong lòng nổi lên tà ác ý nghĩ. Ta đã vào tiên thiên. Nàng khẳng định không phải là đối thủ. Cái ý niệm này đồng thời. Trong lòng lại như con kiến ở chảo như thế ngứa. Có điều. Đang muốn động thủ chớp mắt. Hắn nghĩ ra quần bên trong tán gẫu ghi chép. Cái kia Lý Kiến Thành. Là cho thần hiến tế mỹ nữ. Cái kia làm thần thành kính nhất tín đồ. Nên đem đồ tốt nhất hiến tế cho ta thần A. Như hiến tế cỡ này tuyệt thế giai nhân. Ứng có thể làm cho thần hài lòng. Nghĩ đến này. Doãn Chí Bình ánh mắt thanh minh lên. Đối với Tiểu Long Nữ khẽ mỉm cười. Long cô nương. Kính dâng ta thần đi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.